One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 121, ống nước cùng thiếu niên. Chỉ cần tình báo để cho ta hài lòng, nói không chừng ta lòng mềm nhũn, thả ngươi cũng không phải là không được. Lawyer vẫn còn tiếp tục hắn biểu diễn, hoàn toàn không để ý Mark càng ngày càng khó coi sắc mặt. Nếu như hắn biết Mark hiện tại đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Hắn cái này là thuộc về thuần túy thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Rõ ràng là vì làm cho đối phương sợ hãi. Từ đó đình chỉ phản kháng mà nghĩ ra được phương pháp. Không nghĩ tới lại lên phản hiệu quả. Càng thêm kích phát ra Mark dục vọng cầu sinh. Bất quá sinh tử đối chiến bên trong, có thể làm được việc này ra hỏa cũng đồng dạng không phải cái gì người bình thường liền đúng. Mark dọn xong tư thế, bắp thịt kéo căng, tùy thời chuẩn bị xuất kích, nhưng ngoài miệng ra vẻ nhẹ nhõm tiếp lời nói. Tuy nhiên ta rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng là làm là địch nhân. Chúng ta vẫn là đừng có loại này ngây thơ ý nghĩ đi. Hải quân tiên sinh, thuyết cũng thế, nha, dù sao ngươi chỉ là đi, đúng không? Đại bác sự tình ta đi hỏi một chút các lão đại của ngươi một dạng có thể biết. Lawyer nhún nhún vai, tỏ ra là đã hiểu, chỉ bất quá trong lòng hắn sớm đã bắt đầu chửi mẹ. Phim truyền hình bên trong tình tiết quả nhiên không đáng tin cậy. Đi, sao, ân, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá đi, cũng là có thể muốn mạng người. Nói, Mark cước bộ đạp một cái, thân thể đột nhiên hóa thành một vệt đen, hướng lawyer vọt tới. Trên tay hai thanh đoản đao mũi đao tương để, nâng trước người, đen kịt thân đao dưới ánh mặt trời tản ra lãnh quang, như cùng một cái hắc sắc độc long, thẳng đến lawyer vị trí hiểm yếu. Mark xác thực sẽ không cạo, nhưng làm vũ khí hạng nhẹ người sử dụng, tốc độ của hắn đương nhiên sẽ không chậm đi nơi nào. Riêng là thiếp thân chiến đấu cùng đột kích rút ngắn, Mark đều có một bộ đặc biệt gia tốc kỹ xảo. Tại hắn đã biết trong tình báo, lawyer là cái động vật hệ huyễn thú chủng quả thực năng lực giả. Cận chiến tuy nhiên không yếu, nhưng cùng hắn đặc thù năng lực so sánh liền yếu nhiều. Mà chính mình ưu thế lớn nhất, chính là mình thiếp thân du tẩu chiến đấu. Cho nên hắn mới làm ra cận thân chiến đấu dự định. Nhưng hắn không biết là, vì mượn đao giết người thanh trừ dị mấy cái. John cho hắn trong tình báo cũng không có đề cập lawyer một thân khủng bố quái lực. Cùng, hắn sẽ sử dụng hải quân lục thức tài liệu tương quan. Cái này nhất định Mark đáng giá tán thưởng nhưng ngu xuẩn vô cùng phản kháng. Kết cục là đã được quyết định từ lâu. Đối mặt đánh tới Mark, lawyer chợt nhớ tới Loki. Hai người đều dùng không sai biệt lắm tư thế công kích mình. Cũng giống như vậy buồn cười. Một dạng phí công. Nói thật, bản thân hắn thích hợp kỳ cũng không có bao nhiêu hận ý. Sở dĩ sau đó nặng như vậy tay, hay là bởi vì trông thấy đồng bạn thảm trạng lửa giận công tâm. Nhưng nếu như muốn để lawyer lại lựa chọn một lần, hắn nhất định sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhân tâm đều là thịt dài. Người nào đối với mình tốt, mỗi người đều rõ ràng. Những này bày ở lawyer cái này cô độc xuyên Việt giả trên thân, tức thì bị phóng đại vô số lần. Dùng một câu chung nhị bệnh lời nói tới nói, cái kia chính là long có nghịch lân, chạm vào là phát giết. Bây giờ nhìn gặp Mark đánh bất ngờ, lawyer bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, đây hết thảy cũng không phải mình phế CP thành viên kết xuống quả, mà chính là từ hắn thu hoạch được phần này lực lượng bắt đầu. Liền gieo xuống bởi vì đối mặt bầy sói vờn quanh cục thế, đánh chết cái thứ nhất nhào lên sói đói, xác thực hội lâm vào vây công bên trong, nhưng đánh không chết nó, chẳng lẽ người liền có thể độc thân sự tình bên ngoài lại không liên quan sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Nghĩ thông suốt nội tâm bệnh táo bón, lawyer bé không thể nghe xả giận, nỉ non, như vậy, liền để ta đến kết thúc trận này nháo kịch đi. Nắm tay, huy quyền, một vòng mãnh liệt khí lãng trình viên cung hình dáng hướng bốn phía phát tán ra ngoài. Vọt tới trước bên trong Mark lấy một loại so lúc đến còn rất nhanh. chỉ một thoáng ngược lại bay trở về. Tại võng mạc bên trong lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó thẳng tắp tiến đụng vào tầng băng, tóe lên mảng lớn băng khối. Thật giống như có người tại tầng băng bên trên dẫn bạo một quả bom một dạng. Vỗ vỗ tay, Lawyer quét mắt một vòng hộ thân băng khải bên trên vết nứt. Trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Uy lực không tệ, nhưng cũng tiếc, lực đạo kém quá nhiều. Hắn hiện tại đem băng khải chiêu thức này vận dụng xuất thần nhập hóa. Không tỉ mỉ tâm quan sát, cơ hồ nhìn không ra chung quanh thân thể hắn còn có một tầng hàn băng khải giáp. Nằm tại tầng băng chỗ sâu, mắt đầy mắt không dám tin. Vừa rồi phát sinh cái gì? Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Ta đây là bị công kích. Mắt tinh thần hoảng hốt nghĩ đến, nhưng các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức nói cho hắn biết đáp án là mình bị công kích, mà lại mình bị đánh bại, toàn thân bị vỡ nát gãy xương, ngũ tạng nát 4 cái, lục phủ khai trương cái. Không chết, cũng cách cái chết không xa. Thật nhanh động tác, khục, tư, đau quá, một điểm rất nhỏ chấn động, mang đến là thể lực đại lượng sói mòn, cùng làm cho người khó mà chịu đựng kịch liệt đau nhức. Mắc gấp rút thở phì phò, hắn không dám miệng lớn hô hấp, như thế sẽ mang lại cho hắn càng lớn đau đớn. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ, tay chân chậm rãi mất đi chi giác. Liền liền thiếp thân mang theo mấy chục năm đoạn đao đều không thể nắm vững vàng. Là cái này, tử vong sao? Còn, thật sự là, để cho người ta khó chịu. A, Mark nghĩ đến, dần dần mất đi ý thức. Tại Lawyer sinh linh chi địch cảm giác bên trong, Mark sinh mệnh lực từ ban đầu liệt như mặt trời gay gắt. Dần dần suy sụp, trầm thấp, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Mark tử vong, Lawyer không có quá nhiều tâm tình. Vô luận từ phương diện nào đến nghĩ, giữa hai người đều chỉ có ngươi chết ta sống hạ tràng. Mark không chết, chẳng lẽ còn muốn chính hắn đưa lên? Kể chuyện cười, nhạy cảm tặc cùng vũ khí chiến cương chính mặt. Lawyer phối hợp kể tiểu trò cười. Sau đó nhìn lấy bên cạnh đại chi chu. Tạp ngư biến mất, như vậy, hiện tại bắt đầu tiến công đi. Ngoặc kép chấm chấm, chắc hẳn phá dỡ loại sự tình này. Rất nhiều người đều nhìn thấy qua đi. Từng đài sắt thép mãnh thú vang lên tiếng sấm nổ quái hống. Đem cái xẻng mũi khoan cắm sâu vào trong kiến trúc bộ. Nương theo lấy ẩm ẩm chấn động. Một tòa xi măng cốt thép công trình kiến trúc rất nhanh liền trở thành phế tích. Chàng diện kia tin tưởng mắt thấy hơn người. Đều vì những này sắt thép mãnh thú lực lượng cảm giác đến sợ hãi thán phục. Lại đối với nhân loại trí tuệ cảm thấy tự hào. Nhưng bây giờ, làm khoa học bị huyền học thay thế, cơ giới bị ma pháp thay thế, lại là như thế nào một bộ dáng? Đáp án đương nhiên là không có khác nhau. Ánh sáng liền hủy diệt cùng phá hư cái này một đường mà nói. Khoa học cùng ma pháp, xác thực như thế. Đại Chi Chu đã nhanh muốn nhịn không được, cấu thành thân thể nó ma đặc biệt đảo giờ phút này pha tạp không chịu nổi. Vô số đá vụn bọc lấy bùn đất cây cối rầm rầm rớt xuống. Đập xuống đất cũng là một cái sườn núi nhỏ, 8 con băng tạo chân đoạn 2 cây. Cái này khiến nó mỗi tiến lên trước một bước đều như là dẫm tơ thép một dạng. Dẫm sai một bước chính là chỗ vạn kiếp bất phục, nhưng nó phá hư hiệu quả là rõ rệt. Giờ phút này Chris Huy Á đảo, liền cùng phát sinh một cuộc chiến tranh, tràn ngập hỗn loạn cùng tuyệt vọng. Trước có băng chi chu mở đường, đằng sau Lawyer chỉ cần theo sát cái trước cước bộ, đem những cái kia may mắn từ sụp đổ kiến trúc bên trong chạy trốn ra hỏa thanh lý mất là được. Hàn băng bom, băng mâu, băng thứ, ngàn lâm bất chợt tới, từng đạo công kích nhẹ nhõm chiếm lấy sinh mệnh. Trước khi chết kêu rên cùng nổ tung hỗn hợp lại cùng nhau. Tuyệt vọng mà kiềm chế. Nhưng Lawyer không thể có một tí xúc động dao động. Vạn hắn một đường đi. Một đường thanh lý. Có sinh linh chi địch cái này bị động. Giết nhầm người xác suất rất nhỏ. Coi như giết nhầm lại như thế nào. Trên tòa đảo này có thể nói toàn là địch nhân. Hắn là bốn bề thọ địch. Cho nên thà rằng giết nhầm. Không thể buông tha. lawyer cũng sẽ không vì không quan hệ người sinh mệnh liền đem chính mình đưa vào hiểm địa. Giờ phút này, Chris Huy Á đảo khác một bên, to lớn lòng đất kho quân dụng bên trong. Oanh, lại là một lần chấn động vang lên. Trên đỉnh đầu thật dày đổ bê tông phát ra khó nghe quấy âm thanh. Điểm điểm đá vụn từ phía trên rụng xuống. Ai nha, thật đúng là nguy hiểm. Một thanh niên dùng trong tay ống nước đánh tan rơi đập thạch đầu. Lấy tay ép một chút chính mình cái mũ. Tại hắn má trái bên trên, có nhất đại khối hồng sắc bỏng vết sẹo. Nhưng dạng này vết sẹo cũng không có để hắn nhìn qua đến cỡ nào hung ác. Ngược lại cùng hắn này ấm áp nụ cười hình thành so sánh rõ ràng. Càng phát ra mê người. Tìm bản chạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.